Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 266, giải độc. Đóng lại phòng cửa, Lăng Trần cởi trên người mình y phục, dùng rượu mạnh xối tại trên vết thương, đơn giản tiêu trừ độc. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng Hạ Mộc Đồng, ở bên người nàng ngồi xổm xuống. Đây là vì cứu mệnh của ngươi, ngươi cũng đừng trách ta chiếm tiện nghi của ngươi. Hắn nói một mình, hai cánh tay không có nhàn rỗi, giải khai Hạ Mộc Đồng dây lưng, đem quần của nàng cởi xuống dưới, lộ ra một đôi tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp. Sau đó, hắn lại đem Hạ Mộc Đồng áo khoác cùng một chỗ cởi xuống, đem thụ thương cánh tay hiển lộ ra. Nhìn lấy Hạ Mộc Đồng trên người ba khu vết thương, Lăng Trần khẽ nhíu mày, duỗi tay nắm lấy hắn trên cánh tay khảm vào ninja tiêu, cắn răng một cái, bỗng nhiên rút ra, lập tức một tia máu đen theo vết thương dò dỉ lưu xuất. Ở vết thương chung quanh, da thịt đã hiện ra tím xanh sắc, nói rõ độc tố đang nàng trong người lan tràn. Để tránh độc tố công tâm, Lăng Trần cấp bách liền tranh thủ rượu mạnh đổ vào trên vết thương, sạch tắm một cái. Tiếp theo, hắn dùng miệng của mình ngậm lấy vết thương, đem bên trong lưu lại độc tố từng điểm hút đi ra. Mỗi lần hút xuất máu đen, hắn đều sẽ dùng rượu mạnh cọ rửa miệng của mình. Sau đó tiếp tục, chỉ chốc lát sau, máu đen dần dần chuyển đỏ. Vết thương ẩn chứa độc tố đã cơ bản dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá, Lăng Trần không có chút nào ngừng. Trên cánh tay chỉ có một chỗ vết thương, nhưng Hạ Mộc Đồng chân còn có hai nơi vết thương không có xử lý. Hơn nữa, nó bên trong một chỗ vết thương ở bẹn đùi bộ, khoảng cách nàng tự ẩn chỉ cách một chút. Nâng lên Hạ Mộc Đồng chân ngọc, Lăng Trần chỉ cảm thấy xúc tu bóng loáng, mượt mà mắt cá chân tinh xảo linh lung, ôn nhuận trơn bóng. Có lẽ là bởi vì cảnh sát thân phận, Hạ Mộc Đồng không ít đúc luyện, bắp chân đường cong yêu mỹ, một mực kéo dài đến bắp đùi, trắng nõn lại đầy co giãn, tràn đầy sức hấp dẫn. Lăng Trần mặc dù không có luyến chân đam mê, nhưng là, này đôi cặp đùi đẹp giữ tại trong tay, tâm lý y nguyên không bị khống chế nhảy lên. Xử lý xong bắp chân vết thương, Lăng Trần ánh mắt lập tức ngưng tụ ở Hạ Mộc Đồng bên đùi, âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Nơi nào là nữ nhân cấm chế, bình thường ngẫm lại đều để người mặt đỏ tới mang tai. Nhưng bây giờ vì Hạ Mộc Đồng an nguy, hắn không có thời gian cố kỵ nhiều như vậy. Dù sao hai người cũng đã xảy ra siêu hữu nghị quan hệ, chắc hẳn nàng sẽ không chú ý. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, nhìn không chớp mắt, tận lực coi nhẹ trước mắt kiều diễm xuân quang, đem bờ môi đưa tới. Nhưng lúc này, từng đợt tiếng bước chân rất nhỏ đột nhiên từ ngoài phòng khách truyền đến. Hắn trở lại đầu, nhìn lấy đóng chặt cổng, góc miệng hơi dơ lên. Ngay sau đó, hắn từ Hạ Mộc Đồng trong túi lật lấy điện thoại ra, bấm mình dãy số. Oanh, tuy nhiên điện thoại di động bên trong tiếng chuông vang lên. Ngoài phòng khách lập tức truyền đến nổ vang, mặt đất rung động dữ dội, cả tòa quán bar đều lay động bắt đầu. Cho bụi càng không ngừng từ đỉnh đầu rơi xuống, phảng phất cả tòa kiến trúc tùy thời có khả năng đổ sụp. Nhìn lấy bụi mù xuyên thấu qua khe cửa chui vào, Lăng Trần để điện thoại di động xuống, lần nữa đem chú ý lực tập hợp bên trong đến Hạ Mộc Đồng trên thân, không còn đi quản phía ngoài sát thủ. Bờ môi ngậm lấy Hạ Mộc Đồng chân vết thương, Lăng Trần miệng lớn đồng ý hút bắt đầu, đem bị độc tố cảm nhiễm máu đen một chút xíu hút xuất, nôn trên mặt đất. Lúc này, không biết là bởi vì vừa rồi nổ tung đưa tới lắc lư, hay là bởi vì thân thể chúng độc tố bị thanh lý, Hạ Mộc Đồng mơ mơ màng màng mở mắt ra, từ hôn mê bên trong tỉnh lại, cảm nhận được bẹn đùi bộ tê dại. Nàng có chút cật lực nâng lên đầu, nhìn lấy dưới thân thể của mình, lập tức chỉ gặp Lăng Trần đem đầu ghé vào nàng cái kia cảm thấy khó xử bộ vị, miệng bên trong còn thỉnh thoảng tóc xuất dị dạng tiếng vang. Lưu manh, thế mà thừa dịp mình lúc hôn mê chiếm nàng tiện nghi, quá đáng xấu hổ. Lăng Trần nổi giận phía dưới, Nàng hô to một tiếng, thuận tay cầm lên bên cạnh bình rượu, muốn đánh tới hướng Lăng Trần đầu. Thế nhưng là, cánh tay vừa mới giơ lên giữa không trung bên trong, nàng cũng cảm giác được một trận bất lực. Tay trái bủn rủn vô cùng, một chút khí lực đều đề không nổi đến. Chai rượu trong tay cũng theo đó rơi xuống. Bất quá, tay mắt lanh lẹ Lăng Trần đoạt trước một bước đem rượu bình tiếp nơi tay bên trong. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy xấu hổ Hạ Mộc Đồng, hắn bất đắc dĩ nói. Hạ cảnh quan, đừng kích động, ta nhưng không có chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi còn ngụy biện, ta đều thấy được. Chấm ngoặc kép, lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Mộc Đồng chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ không thôi. Không có ý tứ nói tiếp. Giờ phút này, hai chân của mình mở ra. Lăng Trần ngồi quỳ chân ở trước người của nàng. Mình tự ẩn hào không bảo lưu hiện lên hiện tại hắn mắt bên trong. Cái này mập mờ tư thế nàng đều không đành lòng nhìn thẳng. Càng làm cho nàng cảm giác nhưng hận chính là, cái này khốn nạn rõ ràng là ở chiếm tiện nghi của mình. Còn thề thốt phủ nhận, nhìn thấy nàng hốc mắt bên trong xấu hổ giận dữ nước mắt. Lăng Trần sợ nàng hiểu lầm, vội vàng nhặt lên trên đất ninja tiêu. Giải thích nói, ngươi thấy rõ ràng, phía trên này có độc. Nếu không phải ta giúp ngươi đem độc tố hút đi ra, ngươi đầu này tính mạng còn không giữ nổi. Ngươi không tin trở về kiểm nghiệm một chút. Hạ Mộc Đồng há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Lăng Trần mới mở miệng, nàng kỳ thực đã tin tưởng, mình thân thể suy yếu, toàn thân bất lực, đầu căng đau, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Chỉ là, nữ nhân ngượng ngùng để nàng vô pháp tiếp nhận Lăng Trần hảo ý. Lăng Trần gặp nàng ánh mắt né tránh, gương mặt phiếm hồng, làm sao không biết rõ ý nghĩ của nàng. Bất quá, hắn không có thời gian bận tâm nhiều như vậy. Đưa tay chỉ nàng chân vết thương nói. Còn có một chút không có hút đi ra. Nếu để cho độc tố tiến vào máu động mạch, thần tiên cũng không cứu sống ngươi. Nghe nói như thế, Hạ Mộc Đồng khẽ cắn môi mỏng, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng. Một câu cũng nói không nên lời. Do dự một chút, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, không còn đi xem Lăng Trần. Thấy thế, Lăng Trần âm thầm cười một tiếng, không chần chờ nữa, lần nữa đem bờ môi đưa tới, bao trùm vết thương, nhẹ nhàng đồng ý hút lấy. Hạ Mộc Đồng lông mi rung động, hai cánh tay không tự chủ nắm chặt áo góc, ngoại trừ đau đớn, mẫn cảm da thịt ẩn ẩn có loại tê dại, phảng phất có con kiến ở trên người du động. Cái loại cảm giác này vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Theo Lăng Trần động tác, cái kia xốp giòn cảm giác từ bên tai càng ngày càng mãnh liệt. Hạ Mộc Đồng căng thẳng thân thể, eo thon thân hơi cong lên, trơn nhẵn trên phần bụng giọt hồ môi trải rộng, hô hấp dần dần trở nên gấp rút bắt đầu. Chấm ngoặc kép, rốt cục, Hạ Mộc Đồng chịu đựng không nổi thân thể bản năng phản ứng. Nhỏ không thể nghe được tiếng rên rỉ từ cổ họng bên trong chen xuất. Một tiếng này rên rỉ vang lên, Lăng Trần chợt cảm thấy một cỗ tà hỏa không bị khống chế xông ra, ở trong người tán loạn. Vì cho Hạ Mộc Đồng bài độc, hắn đã dùng cường đại kiên quyết khắc chế dụ hoặc. Thế nhưng là, cái kia tiếng rên rỉ dụ người trong nháy mắt phá hủy phòng tuyến của hắn. Lại thêm vừa rồi rót mấy ngụm rượu mạnh, ở cồn phối hợp xuống, hắn cảm giác trong người cái kia cỗ tà hỏa bùng nổ đến khó mà khống chế cấp độ. Nâng lên đầu, nhìn lấy Hạ Mộc Đồng mặt hiện hoa đào, quyến rũ ngậm xuân dung nhan. Lăng Trần cầm rượu lên bình, rót miệng rượu mạnh, dục vọng điều khiển, thân thể trực tiếp đặt ở thân thể mềm mại của nàng bên trên. Cảm nhận được trên người trọng lượng, Hạ Mộc Đồng duyên dáng gọi to một tiếng. Lập tức mở hai mắt ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.